Bé Mai đã lớn. Bé Mai rất thích làm người lớn. Bé thử đủ mọi cách. Lúc đầu, bé đi giày của mẹ, bộ tóc theo kiểu của cô. Bé lại còn đeo túi xách và đồng hồ nữa. Nhưng mọi người chỉ nhìn bé và cười. Sau đó, Mai thử quét nhà như mẹ. Bé quét sạch đến nỗi bố phải ngạc nhiên. Ồ, con gái của bố quét nhà sạch quá, y như mẹ quét vậy. Khi mẹ chuẩn bị nấu cơm, Mai giúp mẹ nhặt rau. Trong khi mẹ làm thức ăn, Mai dọn bát đũa, xếp thật ngay ngắn trên bàn. Cả bố và mẹ đều vui. Lúc ngồi ăn cơm, mẹ nói, bé Mai nhà ta đã lớn thật rồi. Mai cảm thấy lạ, bé không đi giày của mẹ, không buộc tóc giống cô, không đeo đồng hồ, nhưng bố mẹ đều nói rằng em đã lớn.